Chương 378, Nhị sư huynh Sở Vân. Làm Cao Thị Lang thanh âm hoàn toàn tiêu tan sau đó, mọi người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, bọn họ mặt tràn đầy sợ hãi nhìn hướng Sở Vân, gần như không thể tin được con mắt của mình. Người này cũng quá tứ vô kỵ đạn đi một tí đi, giết Lý Chí cùng Đường Sắt thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả Cao Thị Lang phân thân cũng không chút do dự tiêu diệt. Đây chính là Long Đẳng Vương Triều đại nhân vật A, ở toàn bộ Long Đẳng Vương Triều cũng là đại danh đỉnh đỉnh cường giả, một tên chân chính vũ thánh đại năng. Sở sư huynh thật xin lỗi. Vương Mặc đi tới Sở Vân bên người, sau đó giọng xấu hổ nói một câu. Sở Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, thực lực của hắn dù sao chưa có hoàn toàn khôi phục, vừa mới lại như vậy vận dụng thiên đạo chi mắt, bây giờ gần như đã không khí lực gì. Sở Vân, ngươi giết Đường Sát, bây giờ video phiền thoái, thậm chí rất có thể sẽ ảnh hưởng Long Đẳng Vương Triều cùng Thiên Đế Tông quan hệ. Chu sư huynh thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Vậy thì như thế nào? Sở Vân nhìn Chu sư huynh liếc mắt, sau đó không chút khách khí nói. Đường Sắt hành động, đã đầy đủ hắn chết bên trên 100 lần không ngừng, Sở Vân cũng không có cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì. Ai? Chu sư huynh nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài. Long Đẳng Vương Triều vốn là đối với Thiên Đế Tông rất có phê bình kín đáo, dù sao giường bên kia để người khác ngủ say huống chi, Thiên Đế Tông thực lực còn mạnh như vậy. Bây giờ Cao Thị Lang cùng Sở Vân xích mích, không thể nghi ngờ là đem chuyện này cho đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Nếu như thân phận của Sở Vân phổ thông, hơn nữa không thế nào bị Thiên Đế Tông coi trọng vậy còn tốt. Nhưng là còn trẻ như vậy một tên cương giả, Thiên Đế Tông lại làm sao có thể sẽ buông tha hắn? Sở sư huynh, ngươi đi mau rời đi. Thiên Đế Tông Vương Mặc sắc mặt biến đổi không ngừng, cuối cùng giọng nóng nảy hướng về phía Sở Vân nói. Tại sao? Sở Vân nghe được Vương Mặc lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó rất là nghi ngờ hỏi. Thiên Đế Tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng sẽ không nguyện ý dễ dàng như thế đắc tội Long Đẳng Vương Triều, vì bình tức Long Đẳng Vương Triều lửa giận, hòa hoãn hai người quan hệ, bọn họ nhất định sẽ đưa ngươi giao ra. Đến thời điểm, ngươi coi như muốn đi cũng không kịp rồi. Vương Mặc vẻ mặt nóng nảy nói, trên mặt nàng tràn đầy vẻ lo âu. Đem ta giao ra? Sở Vân nghe được Vương Mặc lời nói sau, hắn này mới hiểu rõ ra, chỉ là giọng có nghiền ngẫm, khỏe miệng cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Nếu là tông khắc môn, có lẽ sẽ có thể làm ra loại chuyện này, nhưng là Thiên Đế Tông kia tuyệt đối không thế, huống chi hắn Sở Vân là ai? Thiên Đế Tông tông chủ thân truyền nhị đệ tử, ở toàn bộ Thiên Đế Tông cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Lấy sư tôn đại nhân tính cách, nếu như biết chuyện này lời nói, nói không chừng thật đúng là sẽ giận lây sang Long Đẳng Vương Triều. Sở Vân đột nhiên nhíu mày, sau đó lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sở Vân tự nhận là, hắn đối với chính mình sư tôn vẫn tương đối hiểu. Trần Hy tuyệt đối là cái loại này cực kỳ bao che nhân, có câu nói chính là bao che cho con. Đang lúc này, cách đó không xa lại có mấy nhân đi tới. Người tới đều không ngoại lệ, cũng thực lực kinh người, kém cỏi nhất cũng là Vũ Thánh. Sở sư đệ, ngươi không sao chớ? Lâm Thiên Tuyết đi tới Sở Vân bên người, sau đó giọng ân cần lên tiếng hỏi. Yên tâm đi sư tỷ, ta không sao. Sở Vân hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng trả lời. Sở Vân, kết quả chuyện gì xảy ra? Lô trưởng lão hơi khẽ cau mày, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Sở Vân hỏi. Còn không chờ Sở Vân nói chuyện, một tên lão giả đầu chọc liền bước nhanh tới. Tên lão giả kia thân hình thập phần khôi ngô to con, trong tay hắn chính nắm một cái to lớn chân, không ngừng nhét vào trong miệng ăn ngon nghiến. Mẹ! Là cái nào vương bắt con bê ăn hùng tâm gan báo lại dám ở Thiên Đế Tông gây chuyện? Viên Hoàng hung tợn nói một câu, trên người khí thế có chút tản mát ra một ít. Mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến, Chu sư huynh vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Viên Hoàng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Trên người Viên Hoàng khí tức, giống như một con mới vừa bước vào nhân gian man hoang manh thú một dạng, có thể nói là cuồng bạo cực kỳ. Này lao giả đầu chọc thực lực mạnh như thế nào? Phỏng chừng coi như là quốc sư đại nhân, chắc kém xa tít tắp hắn đi. Chu sư huynh hít một hơi thật sâu, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Viên Hoàng thực lực mạnh, đã vượt xa khỏi rồi Chu sư huynh nhận thức, thậm chí lật đổ thế giới hắn xem. Đa tạ mọi người quan tâm. Sở Vân cảm giác mình trong lòng có dòng nước gấm lưu lững lờ trôi qua, hắn hướng về phía mọi người chắp tay, sau đó lên tiếng nói. Đại sư tỷ, trưởng lão đại nhân. Đang lúc này, một cái rất là yếu ớt thanh âm từ trong một cái hố truyền tới, chỉ thấy Vương Kim hơi thở mong manh nói một câu. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó liền đưa ra một cái tay trái. Bốn phía đột nhiên trở nên tĩnh lặng đứng lên, phảng phất liền không gian cũng bị triệt để đóng kết. Vương Kim cả người thân thể, trực tiếp bị từ hố trong động nhiếp rồi đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Kim, ngươi chính là như vậy bảo vệ Sở Vân. Lâm Thiên Tuyết giọng rất là lạnh giá nói một câu, đối với Vương Kim rất là thất vọng. Đại sư tỷ, ta Vương Kim thập phần xấu hổ cúi đầu, hắn có lòng muốn giải bày, nhưng thật sự là không lời nào để nói. Sư tỷ, Vương Kim làm đã rất tốt, nếu là không có lời nói của hắn, nói không chừng ta lần này thật sự tài. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng lên tiếng nói, muốn đánh giảng hòa. Long Đẳng Vương Triều ha ha, thật đúng là thật can đảm a, lại dám đối với ngươi cái này Thiên Đế Tông nhị sư huynh hạ thủ, lợi hại lợi hại. Viên Hoàng phảng phất nhớ ra cái gì đó có ý tứ sự tình một dạng, hắn đột nhiên cười lên ha ha, giọng rất là nghiền ngẫm. Ở trong lòng Viên Hoàng, Long Đẳng Vương Triều căn bản là cái bất nhập lưu thế lực thôi. Mặc dù tự thân có đủ để sánh bằng phổ thông thánh địa thực lực, nhưng là nội tình là quá nông cạn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không nói xa cách, chỉ là một tòa Huyền Băng Thánh Tông nếu như toàn lực xuất thủ lời nói, tuyệt đối có thể đem Long Đẳng Vương Triều hoàn toàn tiêu diệt. Thiên Đế Tông nhị sư huynh, hắn là mọi người đồng loạt kêu lên một tiếng, bọn họ này mới tỉnh ngộ lại, cũng rốt cục thì biết Sở Vân thân phận chân thật. Trong truyền thuyết, Thiên Đế Tông tông chủ thứ nhị đệ tử, một tên tuổi còn trẻ cũng đã cực kỳ cường đại tuyệt thế thiên tài, gần như không thua gì với các đại thánh địa thánh tử, là Thiên Đế Tông chân chính hết sức quan trọng đại nhân vật. Nguyên lai hắn lại là Sở Vân. Chu sư huynh đột nhiên cười khổ một tiếng, hắn lầm bầm lầu bầu nói, thanh âm rất là khổ sở. Đường sắt ra đường sắt, ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt lại dám trêu chọc Sở Vân, cái này thật đúng là tự tìm đường chết. Ta nếu như ta nhớ không lầm lời nói, mấy người các ngươi chắc cũng là Long Đẳng Vương Triều nhân đi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền tới, khiến cho mọi người sắc mặt biến đổi.